Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 218, người với người chênh lệch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỹ thực series khen thưởng kẹt ở kết toán khen thưởng thời điểm có một cái hào cảm hệ số bổ trợ, này một cái hào cảm hệ số bổ trợ rất lớn trình độ quyết định với thưởng thức Mỹ thực có hay không ăn ngon. Nếu như thưởng thức Mỹ thực ăn không ngon, nhào cảm hệ số hơn nửa tại chỗ nổ tung. Giả như nói tiêu phí 2 vạn khối tùy cơ khen thưởng hệ số là 80, cũng đã tích lũy 160 vạn khen thưởng số đếm, nếu như hào cảm hệ số là 3, vậy thì là 480 vạn khen thưởng, giả như nói tốt cảm hệ số là 1, 5 thì lại chỉ có 240 vạn khen thưởng. Hào cảm hệ số quá trọng yếu. Xét thấy tình huống như vậy, An Lương nhất định phải chờ đợi quân huấn sau khi kết thúc, trước tiên thăm dò rõ ràng thiên phủ Mỹ thực ngành nghề tình huống, mới hội sử dụng Mỹ thực hưởng thụ phản hiện thẻ. Nhìn xem, An Lương cho Lý Tịch Nhan gửi đi trước quay chụp hình ảnh. Lý Tịch Nhan hồi phục một cái dấu chấm hỏi. Tìm hiểu một chút, điều hòa đã quyết định. Hả hê, An Lương hồi phục tin tức tìm tòi động cơ Tesla đời thứ 2 Power A11, mở ra tân thiên địa, nguyên lai còn có thứ này, chỉ chốc lát sau, Lý Tịch Nhan hồi phục tin tức có điều hòa là tốt rồi, vốn đang lo lắng ngươi. Đừng lo mệt, biện pháp dù sao cũng hơn khó khăn nhiều, An Lương đáp lại. Chúng ta ngày mai 8 giờ quân huấn tập hợp, ta chuẩn bị nghỉ ngơi trước, ngươi cũng nghỉ sớm một chút, Lý Tịch Nhan hồi phục tin tức. Tốt đẹp, An Lương hồi phục tin tức, phúc đán đại học có chút tàn nhẫn, 8 giờ sáng liền bắt đầu, thiên phủ kinh tế học viện phi thường nhân tính hóa buổi chiều bắt đầu trực tiếp hưởng thụ độc ác mặt trời, này thật giống càng ác hơn chứ. Hừng Đông Linh Điểm, Thiên Phủ Kinh tế Học viện ký túc xá đúng giờ cắt điện, 7 xá 307 vẫn hưởng thụ điện lực cung cấp, đặc biệt điều hòa lặng yên không một tiếng động cung cấp gió lạnh, tân phong hệ thống cũng vô thanh vô tức loại bỏ không khí cung cấp càng tốt hơn không khí mới mẻ. Thẩm Thế Trung đột nhiên thở dài nói, cái trò này công năng hệ thống đáng giá, Lữ Văn Sơn nói khẳng định, đúng đấy, cái này khí trời có điều hòa thật là thoải mái, Mã Long đồng dạng cảm thán. Trước quả thực muốn quen, hiện tại rốt cục có thể ngủ một giấc ngon lành. Các anh em đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai sẽ phải quân huấn, cuộc sống khổ đến rồi. An Lương nhắc nhở, Lữ Văn Sơn hiếu kỳ dò hỏi. Lương ca ta rất hiếu kỳ, dựa theo điều kiện của ngươi, tại sao không trực tiếp đi ở học đây? An Lương đáp lại nói. Sáng sớm diệt vong, nhìn chung toàn cầu, bất kể là kinh tế, vẫn là phát triển tiền cảnh, cũng hoặc là văn minh trình độ quốc gia chúng ta đã đi tới thế giới hàng đầu. Nước ngoài vấn đề một đống lớn, không như trong tưởng tượng vẻ đẹp, vẻn vẹn một cái kỳ thị vấn đề, liền để người tê cả da đầu. An Lương nhổ nước bọt nói, Thẩm Thế Trung tán thành nói rằng, kỳ thực hiện tại càng ngày càng nhiều ứng cử viên chọn lưu ở trong nước, ở ngoài cũng không như trong tưởng tượng tốt, ta trước đây liền muốn đi ra ngoài, hiện tại căn bản không có ý nghĩ này. Lữ Văn Sơn tiếp tục hiếu kỳ, Lương ca ta còn có một vấn đề, ngươi tại sao muốn ở túc xá đây? Ta tại sao không có thể dừng chân xá? An Lương hỏi ngược lại, dựa theo điều kiện của ngươi, đừng nói phòng cho thuê chính là trực tiếp mua nhà cũng không có vấn đề chứ. Lữ Văn Sơn giải thích, không sai, An Lương khẳng định đáp lại. Sau đó thì sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó trực tiếp liền trọ ở trường ở ngoài A, Lữ Văn Sơn thuận miệng đáp lại. Một người ở thú vị, vẫn là nói tìm một người bạn gái. An Lương nói tiếp, mỗi người đều có mỗi một ý của cá nhân, kỳ thực ở toàn quốc các nơi đại học bên trong, có tiền lại ở ký túc xá đại lão một đống lớn. Các ngươi đối với con nhà giàu hay là tồn tại lý giải sai lệch. Con nhà giàu cũng là người, người thì có không giống nhau tính cách, có lẽ có ít con nhà giàu không muốn ở ký túc xá, tính cách cũng là cực kỳ kiêu ngạo, nhưng tương tự có không giống nhau con nhà giàu. An Lương nói tiếp, ta ở Đế Đô có vài bằng hữu, gia đình của bọn họ càng thêm hiền hách, nhưng bọn họ cũng vì người khiêm tốn, ở nhân tế giao du bên trong không chút nào vênh váo hung hăng cảm giác. An Lương nói chính là Lý Tổn Viễn nhóm người này. Ta trước ở Đế Đô du lịch thời điểm, ta cùng bọn họ cùng nhau chơi đùa đua xe, bọn họ không ở trên đường cái đua xe, muốn đua xe liền đi chuyên nghiệp đấu trường, đồng thời mỗi một lần đua xe hoạt động đều mang vào từ thiện sự nghiệp, tình huống như vậy người bình thường có thể nghĩ đến. An Lương đại khái tự thuật một hồi từ thiện sự nghiệp sự tình. Con nhà giàu cùng đua xe kết hợp với nhau thời điểm, đại đa số người sản sinh ý nghĩ cũng không tốt, đúng không? An Lương cảm thán, nhưng bọn họ liền làm từ thiện, bọn họ không cũng là con nhà giàu sao? Bằng vào chúng ta ký túc xá làm thí dụ từ kỳ thực thân sĩ nhà điều kiện ta cảm thấy cũng rất tốt. Nếu như hắn đồng ý, hắn khẳng định cũng có thể ở tại ngoài túc xá, nhưng hắn tại sao lại không chứ? An Lương cười nói, Thẩm Thế Trung đáp lại nói, Ta chính là một cái phổ thông sinh viên đại học, tuy rằng điều kiện của gia đình ta không sai, nhưng ta cảm thấy ta nên thả xuống trong nhà vinh quang, nỗ lực rèn luyện chính mình, để cho mình thích ứng này một thế giới, mặc dù một ngày nào đó trong nhà thất thế ta cũng có chính mình sinh tồn năng lực. An Lương cười nói tiếp, ta liền rất yêu thích lão Vương, rõ ràng rất có tiền, nhưng phi thường giản dị, không một chút nào trang. Trái lại là có chút nhà giàu mới nổi, càng yêu thích trang tất, do đó biểu hiện chính mình có tiền hành vi. Lữ Văn Sơn đáp lại nói, thụ giáo, nhưng lại đột nhiên rất tuyệt vọng, các ngươi những cơ sở này cao như thế người còn như vậy nỗ lực, ta cảm thấy thật sự rất khó. Cái kia ngươi nên càng cố gắng. An Lương đáp lại, con nhà giàu cuộc sống bây giờ là bọn họ bậc cha chú tổ tông, thậm chí là ông cố bối phấn đấu lên, nếu như ngươi phấn đấu, ngươi đời sau liền có khả năng thu được càng điều kiện tốt, ngươi cũng có thể thay đổi cuộc sống của chính mình. Rõ ràng, này một bát canh gà ta uống, ta sau đó cũng phải nỗ lực để con trai của ta làm con nhà giàu. Lữ Văn Sơn đáp lại nói, Mã Long nói tiếp, ta cũng phải nỗ lực. An Lương chiêu nói, may mà là chúng ta phòng ngủ 277 bên trong giao lưu, nếu như là ở trên mạng, Văn Sơn A, ngươi hào đều không có, ngươi trong lúc vô tình bại lộ trọng nam khinh nữ tư tưởng, ngươi chú ý tới sao? Thẩm Thế Trung nói chen vào, đã báo cáo Triệu Hoán quyền sư, kỳ thực các ngươi cũng có thể cảm tạ chính mình. An Lương giải thích nói, a, Lữ Văn Sơn nghi hoặc, Mã Long đồng dạng nghi hoặc, cảm tạ tự chúng ta. Chấm, bởi vì các ngươi rộng rãi tính cách, bởi vì các ngươi mạnh mẽ nội tâm, còn bởi vì các ngươi thiện lương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như ban đầu thời điểm, ta ngả bài, các ngươi biểu hiện ra thái độ ác liệt, ta khẳng định liền sẽ chọn trò ở trường ở ngoài. An Lương giải thích nói, Thẩm Thế Trung tán thành, ta kỳ thực cùng Lương ca có như thế ý nghĩ, bởi vì cùng các ngươi chung đụng được rất vui vẻ, cho nên mới không có ở bên ngoài. Lữ Văn Thành nở nụ cười. Nguyên lai ta còn có nhiều như vậy ưu điểm. Mã Long cười ngây ngô. Hừm, những thứ này đều là nhân tính ưu điểm. Văn Sơn, quán quân ca, hy vọng chúng ta tương lai 4 năm ở chung vui vẻ. Nếu như mọi người có chuyện gì cũng xin mời nói thẳng ra, không muốn cuối cùng khiến cho quái gở tổn thương huynh đệ cảm tình. Thẩm Thế Trung tán thành, ta chống đỡ Lương ca. Ta cũng chống đỡ, Lữ Văn Sơn đáp lại. Mã Long cười ngây ngô, ta chính là một số thời khắc có chút lớn nam tử chủ nghĩa, các anh em nhiều khoan dung. Tiếp cận hừng đông một giờ ký túc xá tâm sự mới kết thúc, mọi người dần dần rơi vào mộng đẹp. Cách chương.